Tiên Linh Đồ Phổ, chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 67.272 lấy đan. Các sách, con Đỗ Kỳ Dâu sau khi rời đi, Đinh Ngọc Thành từ phòng tu luyện của mình đi ra. Tại sao muốn bằng lòng nàng loại sự tình này, nói vậy muốn tổn hao không ít chân nguyên a, đại khái a, Linh Ngọc thuận miệng đáp. Đỗ Kỳ Dâu nói, nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng làm không được, nghĩ đến muốn chân nguyên không ít. Chẳng lẽ ngươi xem lên viên kia, nội đan, Linh Ngọc gật đầu, nàng viên này, nội đan, có chút đặc biệt, Đinh Ngọc Thành không rõ, lại đặc biệt nguyên sau tu sĩ có thể có ích lợi gì. Bên ta chỉ có thăm dò một cái, nàng viên này. Nội đan, ẩn chứa sinh cơ cường đại, nói cách khác viên này, nội đan, cũng không phải là vật chết mà là vật sống. Thuyết pháp này, Đinh Ngọc Thành vẻ sợ hãi, vật sống, không phải ngươi cho rằng ý tứ, Linh Ngọc nói, vật sống nói là viên này. Nội đan, lấy ra, nói không chừng có thể trồng trọt, một viên ăn đi biết hóa thành, nội đan, nhưng lại có thể giúp một vị tu sĩ kết đan dị quả công hiệu dùng cường đại cỡ nào nếu là có thể trồng trọt. Đinh Ngọc Thành minh bạch vật này, nghiên cứu ra vào đan pháp nhất định rất chân quý. Đã như vậy, vì sao không có nguyên sau tu sĩ nguyện ý thay nàng từ bỏ vật ấy? Linh Ngọc trợn mắt nói mò. Bọn họ chỉ là kết đan tu sĩ coi như chằn chọc nhờ làm hộ cũng bất quá liên lạc với một hai vị nguyên sau tu sĩ, không ra tay ai cũng không biết cái này. Nội đan, còn có nội tình, kỳ thực còn lại nguyên sau tu sĩ chưa chắc có thể cảm giác được. Phương Tâm Nhiên đã từng truyền thụ nàng một ít cây cỏ yêu thuật cho nên hắn loại vật này đặc biệt mẫn cảm. Bất quá, nàng nói như vậy, Đinh Ngọc Thành cũng cứ như vậy tin. Quả thực, nguyên sau tu sĩ không phải dễ dàng như vậy thấy, càng không cần nói bọn họ thường xuyên bế quan. Lúc này đây, Đỗ gia đúng dịp gặp phải Linh Ngọc, còn chưa phải là các loại 8 năm ngày thứ hai, Đỗ Kỳ Dâu liền tới, vừa thấy mặt nàng liền đại lễ thăm viếng. Làm phiền tiền bối thay ta lấy ra, nội đan, nghĩ kỹ, là, Đỗ Kỳ Dâu mặt lộ vẻ kiên nghị, cùng với đoạn lại nói đừng, hưởng mấy trăm năm phong cảnh, vãn bối nguyện ý liều mạng một phen, cầu biết. Linh Ngọc gật đầu, cũng không nói nhiều. Ngươi qua đây, Đỗ Kỳ Dâu ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, tiền bối, bây giờ sẽ bắt đầu sao, không cần chuẩn bị cái gì? Tu vi đều ở thân ta, cần gì chuẩn bị, còn là nói, ngươi còn chưa chuẩn bị xong. Đỗ Kỳ Dâu lặng lẽ hồi lâu, đứng dậy, làm một lễ thật sâu, là, sau đó, nàng ở Linh Ngọc trước mặt khoanh chân ngồi xong. Linh Ngọc đưa tới Đinh Ngọc Thành, ngươi thay ta hộ pháp, trong vòng một ngày, vô luận chuyện gì, đều không nên quấy rầy ta. Đinh Ngọc Thành gật đầu tự đi bên ngoài mở ra trận pháp. Đỗ Kỳ Dâu còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Linh Ngọc chỉ điểm một chút tới, linh quang không có vào mi tâm của nàng, cướp đi ý thức của nàng. Không biết quá lâu dài, Đỗ Kỳ Dâu tỉnh lại có chút mờ mịt nhìn thạch thất nóc nhà. Nàng cảm thấy thân thể mềm nhũn, dường như mất đi vật rất trọng yếu. Nhưng là toàn thân lại rất nhẹ nhàng, tựa hồ vụt khóa cũng nhất tỉnh tránh thoát. Một lúc lâu, nàng ý thức được mình ở đâu trong, bỗng nhiên ngồi dậy. Đại khái ngồi dậy độ mạnh yếu quá mạnh, đan điền đau xót, nàng che cái bụng chứng kiến Linh Ngọc an vị ở cách đó không xa, trong tay cầm một viên kỳ quái tản ra lục quang. Nội đan, lăn qua lộn lại xem, Đỗ Kỳ Dâu vội vã dưới giường đá, cúi người hạ bái. Vãn bối mạo phạm, ngắm tiền bối không được trách móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc vẫn nhìn viên kia, nội đan, nói rằng, vừa mới lấy ra vật ấy, ngươi sợ rằng vừa phải thích ứng, trước điều tức một chút đi. Là, Đỗ Kỳ Dâu không dám có dị nghị, nhìn hai bên một chút, không có địa phương khác tốt tọa, liền một lần nữa trên giường đá. Vừa rồi vị tiền bối này để cho nàng nằm ở trên giường đá, nghĩ đến không được kế toán so với chuyện nhỏ như vậy a, nàng bắt đầu điều tức linh khí từ quanh thân vọt tới, từ lỗ chân lông tiến nhập rót vào kinh mạch xếp thành tiểu lưu, cuối cùng lại đến đan điền, dung nhập kim đan. Đỗ Kỳ Dâu cảm thấy toàn thân thư sướng, từ kết đan sau, nàng chưa từng có như thế thư sướng qua. Linh khí đi nó nên đi địa phương, mà không phải bị nội đan, hấp cho mình sử dụng. Một cái tiểu chu thiên sau, nàng đang muốn dừng lại điều tức lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản không dừng được. Này linh khí tuôn ra vào đan điền, điên cuồng mà hướng kim đan vọt tới. Của nàng kim đan khô cạn lâu lắm, kết đan sau, còn không có hưởng thụ qua linh khí làm dịu. Cùng lúc đó, đại lượng linh khí dũng mãnh vào, lệnh của nàng đan điền cảm thấy đau đớn. Nội đan, thì ra sống địa phương có một vết thương, mặc dù nhưng đã sử dụng pháp thuật khép lại, so với địa phương khác yếu đuối. Nàng cảm thấy rất đau, có một loại đan điền gần bị linh khí chen bể ảo giác. Làm sao bây giờ, phải làm gì đây? Mồ hôi lạnh từng giọt mà trượt xuống tới, có thể nàng lại không có biện pháp dừng lại, liên thanh thanh âm đều kêu không ra. Lúc này, một đạo chân nguyên từ đầu nàng đỉnh chút vào, chảy qua kinh mạch tụ vào đan điền. Ở nơi này nói chân nguyên dưới sự dẫn đường, tự thân chân nguyên một chút bị làm theo ổn định lại. Rốt cục Đỗ Kỳ Dâu dừng lại tu luyện, mở hai mắt ra. Linh Ngọc thu tay về, nói rằng, cái này là thật tốt, trong thời gian ngắn, đừng phải gấp cầu thành, ngươi đan điền thừa nhận không nhiều lắm áp lực. Đỗ Kỳ Dâu dưới giường đá, là cần tuân tiền bối phân phó. Linh Ngọc mở ra phòng tu luyện, phân phó Đinh Ngọc Thành. Tặng nàng đi ra ngoài đi. Đỗ Kỳ Dâu lần nữa hạ bái, lưu lại một túi càn khôn, theo Đinh Ngọc Thành ly khai. Linh Ngọc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, đem túi càn khôn thu, nhìn chằm chằm viên này. Nội đan, lẩm bẩm, thực sự là món tốt vật không biết có thể hay không trồng sống. Lần trước đi Thiên A, nàng được Phương Tâm Nghiên truyền thụ một ít cỏ cây bí pháp, không coi là nhiều cao thâm, cũng rất thực dụng. Viên này, nội đan, mấy năm không thành vấn đề, hy vọng trở lại tông môn, có thể đem trồng sống. Sự tình kết thúc, Linh Ngọc ra phòng tu luyện, chúng ta trở về đi thôi. Đinh Ngọc Thành hỏi, người không được tu luyện sao trở về Huyền Nguyên Quan? Lời nói, không có tốt như vậy linh mạch. Là thời điểm xuất quan, Linh Ngọc không có nói rõ. Nàng được cây kia linh nhãn cây đẳng cấp rất cao, mang theo bên người nói, ứng phó bình thường đồ thiết yếu cho tu luyện đã đầy đủ. Mấy năm này, nàng ở Bắc Phủ bế quan, thuần túy là đồ thanh tịnh. Đinh Ngọc Thành không nói thêm nữa, lúc này thu thứ tốt, cầm cấm chế Ngọc Phù đi Phi Liêm Thành công việc vặt đường trả động phù. Còn như Linh Ngọc trực tiếp trở về Huyền Nguyên Quan. Tiên Nga thấy nàng, kinh ngạc, nhanh như vậy tựu xuất quan, nàng còn tưởng rằng, Linh Ngọc biết bế quan đến Phạm Nhàn Thư truyền tin qua đây. Cảnh giới ổn định đương nhiên tựu xuất quan, Linh Ngọc nói, Tiên Nga quan sát tỉ mỉ nàng một phen, nâng cằm lên không nói. Bà có chuyện sao? Tiên Nga lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốc độ tu luyện so với ta tưởng tượng nhanh, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng đã thích ứng nguyên anh hậu kỳ lực lượng. Linh Ngọc cười nói, không được như vậy, làm sao có gan xuất môn. Hoa luyện tiên tử nửa đường tập kích sỉ nhục, nàng còn nhớ đây, không nói báo thù tối thiểu không thể như thế mặc người chém giết. Lão Huẩn biết nàng xuất quan, tới rồi gặp lại, còn có Đào Chu cùng Mạc Trầm cũng từ Lâm Lang Các qua đây bái kiến. Mặt khác Linh Ngọc lại gặp được vị kia Trình gia con cháu Trình Thả. Lão Huẩn quả nhiên thích hợp điều giáo đệ tử, ba mười mấy năm qua đi, năm đó căn cơ bất ổn thiếu niên, đã thành cử chỉ trầm ổn thanh niên, đồng thời cũng trúc cơ thành công. Kỳ thực, Linh Ngọc ở Vô Song thành thời điểm, Trình Thả liền trúc cơ, bất quá hắn bị phái đến Khác Tiên thành đi. Khi trở về, Linh Ngọc đã đi Bắc Phủ bế quan, hắn là 35 tuổi trúc cơ, Lão Huẩn ước chừng đánh bóng hắn 17 năm, mới để cho hắn trúc cơ. Hiệu quả rất rõ rệt, mài rơi người nửa mùa táo bạo, làm hắn một lần hành động trúc cơ thành công. Linh Ngọc kiểm tra hắn một phen, rất hài lòng tiến bộ của hắn. Nhưng không có cho, nữa ban cho, Trình Thả hiện tại ở lấy được một số thứ đã đủ nhiều, chỉ điểm của nàng chính là tốt nhất ban cho. Tạp vụ xử lý xong hết, phòng trong chỉ còn lại có hai người. Bà, mấy năm nay, có thể có cái gì thu hoạch? Tiên Nga lười biếng dựa ở bên cửa sổ. Đang hướng trong miệng ngược lại Lâm Lang Các đưa tới Linh Tửu, nghe được Linh Ngọc vấn đề. Nàng chùi chùi miệng, thu hoạch gì ngươi nghĩ hỏi Phi Liêm Thành tửu lầu nào đồ đạc ăn ngon nhất sao? Linh Ngọc ngồi vào mặt cười híp mắt nói. Bà, ngươi theo tới Tinh La Hải, rốt cuộc là đang làm gì? Không phải đã sớm nói cho ngươi sao còn hỏi cái gì? Tiên Nga trợn mắt nói mò công lực không phải là người tầm thường có thể so với. Linh Ngọc tiếp tục cười. Lại không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, tại sao phải che lấp? Lần này im lặng đổi thành Tiên Nga, nàng một ngụm nâng cốc uống cạn, nói rằng, Tinh La Hải bên này, nước so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Nhất là quần anh hội, phía sau thế lực không thể khinh thường, người vị kia khi còn bé bạn chơi không đơn giản. Linh Ngọc sớm biết đạo Tiên Nga không phải tới chơi, những năm gần đây Tiên Nga đặc biệt lưu ý Tinh La Hải hướng đi. Tỷ như, lần kia đi Thần Nông Đảo, nàng không nên đi quần anh hội chơi, Linh Ngọc chỉ có không được tin tưởng, nàng biết này. Tiểu tử nha đầu, cảm thấy hứng thú, bà, lời này của ngươi có ý tứ chẳng lẽ? Ý là, ngươi không nên bởi vì trước đây tình nghĩa, mà thả lỏng hắn cảnh giác. Ta cho ngươi biết, hắn còn có bí mật, Tiên Nga nghe chân tường công lực càng là không ai bằng, Linh Ngọc mang nàng bên người, biết là nói ra khỏi miệng nói lừa gạt không để cho chỉ là. Hắn có thể đủ ở cái tuổi này đột phá nguyên sau, đương nhiên là có bí mật. Bí mật của hắn không phải chuyện đùa hát, Tiên Nga vẻ mặt thần bí. Linh Ngọc thầm nghĩ, bí mật của ta cũng không phải chuyện đùa bất quá, nàng vẫn là biểu hiện ra một chút hứng thú. Vậy ngươi nói nghe một chút, Tiên Nga nói, một mình hắn thời điểm ta nghe đến hắn lẩm bẩm, nói một câu. Cái gì, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Linh Ngọc trầm ngâm, cơ hội cuối cùng hắn nói chuyện lúc cái gì giọng nói. Tiên Nga hồi tưởng một chút, rất lạnh, như là từ trong hầm băng bò ra ngoài giống nhau, khiến người ta lông mao dựng đứng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bà, ngài sẽ không cảm thấy, hắn những lời này là ta nói à, Tiên Nga lắc đầu. Khó mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy, hắn những lời này sát khí rất nặng. Linh Ngọc biết đây là nàng chưa từng thấy Phạm Nhàn Thư mặt khác. Khi hắn hai bàn tay trắng, nhưng ở Tinh La Hải đánh hạ như vậy căn cơ thời điểm tất nhiên trả giá rất lớn. Đây không tính là không phải bí mật à, còn có. Tiên Nga nói, có một lần ta dường như nghe được hắn cùng người nào nói, nhưng khi đó rõ ràng chỉ có một mình hắn. Hắn đang dùng đưa tin phù. Không phải, Tiên Nga phủ định hoàn toàn. Bà không có như vậy ngây người, dùng liền nhau đưa tin phù đều không phân biệt được. Hắn lúc đó chính là ở người nào nói chuyện với nhau. Vậy nói gì có thể là người nào nói? Tiên Nga ngẫm lại, hắn nói, người tốt nhất săn sóc ân cần a, đừng lãng phí thời gian nói bậy. Ta cảm giác bên cạnh hắn phải có một cái không thấy được người. Linh Ngọc nghe được lông mao dựng đứng. Cái này, cho nên ta để cho ngươi tiểu tâm coi như tin tưởng hắn, cũng không cần hoàn toàn tin tưởng. Cách chương.